Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2596. Chương 2596. Khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Một đám trong tông môn lão đại, không có người nào có nửa điểm do dự, trực tiếp đáp: Hết thảy từ Hình các chủ làm chủ. Hình Cao Lâu gật gật đầu: Cứ như vậy định. Từ giờ trở đi, ngươi Hoàng Thiên Ao muốn đối mặt ta khắc sâu trong lòng quận bên trong tất cả học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Thiên Ao gật đầu nói: Ta sẽ. Đa tạ Hình các chủ nhắc nhở. Vừa mới nói xong, hắn hai chân trên mặt đất hơi hơi dùng lực dẫm mạnh. Cả người đã không kịp chờ đợi vụt lên từ mặt đất, bay thẳng kiếm trận phía trên Đặng Dương Minh mà đi. Trước đó Thiên Vân Tông đám người nói chuyện thời điểm cũng không có tận lực hạ giọng, chỗ lấy giờ này khắc này, tại chỗ tất cả mọi người trên cơ bản đều biết, cái này Tần An quận tới Thiên Vân Tông muốn dùng một người tới khiêu chiến toàn bộ khắc sâu trong lòng quận cao thủ trẻ tuổi. Cái này còn phải khi dễ đến chúng ta trên địa bàn. Thật làm chúng ta là bùn nặn hay sao? Từ đâu tới Hoàng Mao tiểu tử, dám không đem toàn bộ khắc sâu trong lòng quận để vào mắt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng có thể cuồng vọng tới khi nào. Khác đến lúc đó liền Đặng Dương Minh đều đánh không lại, trực tiếp bị ném xuống tới, mất mặt xấu hổ, chỉ là kiếm các cao thủ, liền đầy đủ hắn uống một bình. Cái này cái gì Thiên Vân Tông, cố ý đến đây tự lấy nhục, chúng ta nào có không tác thành cho bọn hắn đạo lý. Một số tu vi không cao, không hiểu nội tình người, lòng đầy căm phẫn hô to lên tiếng. Phiền phức, Trương Đông Lương lại là có chút lo lắng nói ra. Hình Đếm không hiểu hỏi, sư thúc cớ gì nói ra lời ấy. Cái này Hoàng Thiên Ao thật chẳng lẽ lợi hại đến không người là đối thủ cấp độ. Trương Đông Lương lắc đầu nói, Đặng Dương Minh chống đỡ không thời gian quá dài. Hình Đếm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng ra sân. Ta, không phải ngươi chẳng lẽ còn là ta. Trương Đông Lương tức giận nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn cùng hắn luận bàn một chút. Chỉ là, ta tuổi tác cùng tu vi phía trên đi, chỉ sẽ bị người mắng lấy lớn hiếp nhỏ. Mà giờ này khắc này, Đặng Dương Minh đã cùng Hoàng Thiên Ao mặt đối mặt mà đứng. Đặng Dương Minh vẫn là một mặt ngạo nghễ. Hoàng Thiên Ao, ta rất sớm đã nghe nói qua tên ngươi, hôm nay rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Ngươi có phải hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Thiên Ao từ tốn nói, vậy trước tiên tiếp ta một kiếm thử một chút. Đặng Dương Minh trong lúc đó thì xuất thủ, nói là một kiếm, trên thực tế, tại hắn một kiếm vung đi thời điểm, bốn phía đã có đếm mãi không hết kiếm khí vọt tới. Những thứ này kiếm khí, tựa như là đột nhiên tại Hoàng Thiên Ao bên người xuất hiện một dạng. Trước đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu, mỗi một sợi kiếm khí, tất cả đều là khai sơn chi năng. Thế nhưng là, Hoàng Thiên Ao mặt không đổi sắc, mắt thấy bị đâm sưng con nhím vẫn là bất vi sở động. Chỉ là thản nhiên duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới nện một chút. Sau một khắc, quay chung quanh ở bên cạnh hắn kiếm khí, tất cả đều biến mất. Đặng Dương Minh quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, ngươi, đi xuống đi. Hoàng Thiên Ao thản nhiên liếc hắn một cái, vươn tay, không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là vô cùng đơn giản, dùng tay phải hướng về Đặng Dương Minh chỗ phương hướng vỗ một trường. Nhất trường mà thôi, phốp. Đặng Dương Minh trùng điệp nôn một ngụm máu lớn, máu bên trong tựa hồ còn mang theo một chút bị chấn nát ngũ tạng lục phủ. Hắn toàn bộ thân thể như là hạ xuống giống như hòn đá, thẳng tắp hướng rơi xuống. Dương Minh, kiếm các vị kia họ Đặng thái thượng trưởng lão giận quát một tiếng. đưa tay chộp một cái. Đặng Dương Minh thân thể nghiêng nghiêng hướng vị này đặng trưởng lão lướt tới. Sau cùng nằm tại chân hắn một bên, gấp nhắm chặt hai mắt, mặt mũi tràn đầy thống khổ, lại không có bất kỳ cái gì ý thức. Đặng trưởng lão ánh mắt như kiếm, sát ý mười phần hướng kiếm trận phía trên nhìn qua. Tiểu bối, chỉ là luận bàn đọ sức mà thôi, đến mức phía dưới như thế ngoan thủ sao? Đây chính là hắn có thiên phú nhất cháu trai ruột, bị người một bàn tay đánh thành dạng này, lòng hắn đau a. Nếu như không phải có chỗ cố kỵ, chỉ sợ hắn sớm đã không để ý đến thân phận, để cái kia Hoàng Thiên Ao chết không có chỗ chôn. Họ Đặng, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Một tiếng quát chói tai truyền đến. Đến hỏi trước một chút ta Hoàng Tông rõ ràng có đáp ứng hay không. Đặng trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng. Hoàng Tông chủ, ngươi muốn biết rõ ràng. Đây chỉ là đấu pháp, cũng không phải là sinh tử chi chiến. Nếu là đấu pháp, tự nhiên miễn không bị thương. Hoàng Tông rõ ràng cười lạnh chế giễu lại. Như thế che chở tại tiểu bối, để cho các ngươi những lão gia hỏa này vì bọn họ che gió che mưa. Khó trách các ngươi kiếm các không có một cái thành dụng cụ gia hỏa. Hoàng Tông rõ ràng, bớt nói nhiều lời. Hoàng Tông rõ ràng vung tay lên. Con ta Thiên Trì đã thắng một trận. Trận tiếp theo, người nào đến? Đặng Dương Minh bại quá nhanh. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Hắn thì đã trọng thương không nổi. Mà Đặng Dương Minh thực lực tuyệt đối không phải biểu hiện ra ngoài như thế không chịu nổi. Hiện trường người có tư cách cùng Đặng Dương Minh so chiêu đều không mấy cái. Đặng Dương Minh đã không kém. Đó chỉ có thể nói là đối thủ quá mức cường đại. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Không có người chủ động đứng ra làm con pháo thí này. Hình đếm sắc mặt biến ảo không ngừng. Dương Vạn Thiên lúc này mặt âm trầm, cũng không mở miệng nói chuyện, đến mức đốt tâm cốc hai người, đồng dạng là không nói một lời. Thiên Thuận Lầu Khâu Phạt cùng cái kia hai cái họ Nguyên, cũng là việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hoàng Thiên Ao chờ một lát, đại khái là hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói ra, khắc sâu trong lòng quận đều là các ngươi những thứ này kẻ bất lực sao? Đã các ngươi không dám lên đến cùng ta đấu pháp, vậy thì mời Điệp Hương Cốc tiền bối tuyên bố đi. Ta Hoàng Thiên Ao, tại lần này chiêu tư đại hội bên trong đoạt được đệ nhất. Tiên nhi cô nương, là ta. Rất nhiều người tất cả đều là sắc mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều nắm rất gấp. Thế nhưng là, bọn họ có lòng không đủ lực. Ai cũng không cam tâm như thế bị người nhục nhã, nhưng bọn hắn đi lên, cũng chỉ có bị Hoàng Thiên Ao một đầu ngón tay đâm chết xuống chẳng a. Những cái kia bình thường bị người truy phủng thiên tài đâu. Vì cái gì cũng muốn làm con rùa đen rút đầu. Có người lớn tiếng reo lên, Khâu Phạt, tên tiểu bạch kiểm này đều khi dễ đến nhà chúng ta cửa. Muốn giành với chúng ta tiên nhi cô nương. Ngươi còn chưa động thủ, ngươi đang chờ cái gì? Ngươi đây đều có thể nhẫn, ngươi có còn hay không là khắc sâu trong lòng quận nam nhân? Đốt tâm cốc hỗn đản tiểu tử, vừa mới đánh chúng ta thời điểm ngược lại là lợi hại rất. Hiện tại đụng phải chân chính cao thủ, liền mặt cũng không dám lộ. Sợ hàng, họ Ngươi hai tên gia hỏa, các ngươi ngược lại là lên a. Hình đếm Đặng Dương Minh, mà các ngươi lại là kiếm các xuất sắc nhất thiên tài. Hiện tại Đặng Dương Minh nửa chết nửa sống, Trương Thần liền Đặng Dương Minh cũng không bằng, cũng không có ra sân tất yếu. Có phải hay không giờ đến phiên các ngươi, làm sao cũng phải làm cho tiểu tử kia biết chúng ta khắc sâu trong lòng quận lợi hại. Phàm là bị hô đến người, tất cả đều là mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ không chịu nổi, không muốn lên đi, thế nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, trắng trợn làm con rùa đen rút đầu, bọn họ vẫn còn có chút lòng xấu hổ. Rốt cục, vẫn là đốt tâm cốc một người dẫn không nhìn được trước. Hắn hét lớn một tiếng, ta đi thử xem hắn cân lượng, mang theo toàn thân hỏa diễm, bay thẳng không trung, sau một khắc, lại mang theo toàn thân hỏa diễm, ngã trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.